Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 24, Hóa Thạch. Chịu đến đòn nghiêm trọng, Snorlax cũng là cắn hướng về phía sau thối lui. Ở trên người hắn cũng là xuất hiện một chút vết thương. Chỉ có điều, hiện tại Snorlax nhưng là căn bản không hề e dè những này. Ở trực tiếp chịu đựng Rhyhorn Storm tuyệt chiêu sau khi hắn đã sớm chuẩn bị sắp xếp counter cũng là triệt để phát động. Một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ Snorlax trên người phóng thích. Cùng nguồn sức mạnh này đồng bộ đánh trúng Rhyhorn là Snorlax tràn ngập sức mạnh một quyền. Mà ở cú đấm này bên dưới, Rhyhorn thân thể cũng là cực kỳ chật vật hướng về phía sau nhanh chóng bay ngược mà đi. Ở dọc theo đường va nát rất nhiều nham thạch sau khi Rhyhorn thân thể cũng là ngừng lại. Chỉ có điều vào lúc này Rhyhorn trên người, cái kia vết thương cũng là lít nha lít nhít. Một quyền đánh bay Rhyhorn sau khi Snorlax cũng là ngốc manh há to miệng. Ba, ngồi ở trên mặt đất, hắn cũng là đã lâu đều không có cảm nhận được như thế mệt mỏi. Quả nhiên, vẫn là ăn cùng ngủ thoải mái nhất. Rhyhorn lần thứ hai hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Trong quá trình này tự nhiên là thiếu không được Rhyhorn cùng mặt đất thân mật ma sát. Vốn tưởng rằng liền dáng dấp như vậy kết thúc, có thể thở ra một hơi Rhyhorn là không nghĩ tới. Khi hắn thật vất vả chống đỡ lại chính mình sẽ không ngã xuống thời điểm. Một luồng cực kỳ mãnh liệt đau đớn cũng là lan tràn cho hắn toàn thân. Cao tơ thương tổn cùng chúng độc trị chu bị thương hại. Cùng với đầy đủ, nào nhìn Rhyhorn trên người phun trào màu tím nhạt độc lưu. Cũng là lẩm bẩm nói, mà ngay ở nào lẩm bẩm lầu bầu lúc kết thúc, tựa hồ chính là để chứng minh nào lời nói giống như vậy. Rhyhorn cũng là giang không được thương tổn, trực tiếp là hôn mê đi. Ây, chúng độc tạo thành ảnh hưởng vẫn là quá to lớn. Flynn nhìn Rhyhorn ngã xuống, thế nhưng trong lòng hắn cũng là không có cách nào. Chúng độc hiệu quả không chỉ có riêng chỉ là để Rhyhorn mỗi cái hiệp giảm thiểu thể lực. Liền ngay cả hắn tấn công cùng phòng ngự đều là ảnh hưởng đến rất nhiều. Trở về đi, Rhyhorn, ngươi làm rất khá, là ta chỉ huy sai lầm. Flynn thu hồi Rhyhorn, cũng là một bên an ủi Rhyhorn, một bên tự trách nói rằng, xác thực, này trận thứ ba thắng bại từ vừa mới bắt đầu cũng đã là thiên hướng với Snorlax. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Beedrill độc lăng. Flynn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Hắn nhất là xem nhẹ Beedrill chúa tể trận thứ hai cùng trận thứ ba quyết đấu. Khổ cực ngươi, Snorlax, làm rất khá. Trước về đến nghỉ ngơi một chút. Đối chiến kết thúc, nào cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên. Snorlax cái kia không chút nào bởi vì chiến đấu mà trở nên hơi thô ráp da rẻ. Cười cổ vũ Snorlax, sau đó cũng là lấy ra Snorlax Pokeball thu hồi hắn. Kép pi, chấm ngoặc kép, Snorlax ngốc manh nở nụ cười. Sau đó chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Người thắng, người cùng người Pokemon rất mạnh. Ta tâm phục khẩu phục. Cái này chính là đánh bại Nibi đạo quán chứng minh. Màu xám huy chương, mà vào lúc này. Flynn cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên. Đi tới nào trước người. Nói chuyện đồng thời cũng là lấy ra một viên màu sắc hiện ra màu xám. Hình dạng tương tự tám một bên hình tinh xảo huy chương. Cảm tạ, Flynn quán chủ. Nào cảm tạ nói. Cũng là tiếp nhận này tấm huy chương. Sau đó đem bỏ vào y phục của chính mình phía trong. Lúc này ở nào trong quần áo check cũng là có màu xám huy chương cùng casket huy chương hai tấm. Huy chương lẳng lặng mà nằm. Như vậy ngươi có nghĩ kỹ sau khi muốn đi thành thị nào sao? Flynn cũng không có chuyện gì khác. Chính là cười hỏi, ngạch, chấm ngoặc kép, nào hơi hơi trầm ngâm. Cũng là cười nói, ta dự định ở thành phố Nibi ở lâu thêm một trận. Chỉ ít cũng là nhìn một chút nơi này nổi danh nhất địa phương. Ở nào trong giọng nói, cũng là có đối với không biết sự vật ngóng trông. Đã như vậy, vậy ta liền đề cử cho ngươi một chỗ đi. Flynn cười nói, nơi nào, nào sững sờ, chợt hỏi, Vậy thì là ở vào thành phố Nibi Tây Bắc, một bên Nibi Viện Bảo tàng. Nghe nói nơi đó lịch sử di vật có rất nhiều, còn có đến từ viễn cổ hóa thạch. Có người nói ở tại hắn khu vực đã có trang bị có thể mang hóa thạch phục sinh. Ngươi đi xem cũng được. Đúng rồi. Còn có vì chúng ta thăm dò vũ trụ làm ra quá cống hiến to lớn đời thứ nhất tàu con thoi. Columbia hào. Cũng là ở nơi đó xuất ra. Flynn tựa hồ rất am hiểu giới thiệu thành phố Nibi văn hóa. Một nói về đến chính là có chút không ngừng được xu thế. Nào tự nhiên là cười đáp ứng rồi. Có điều vốn là nào cũng là kế hoạch muốn đi nơi đó nhìn một chút. Vì lẽ đó cũng là cùng kế hoạch của hắn không có một chút nào xung đột. Kết thúc Nibi đạo quán khiêu chiến thi đấu sau khi, Flynn cũng không có lưu nào. Vì lẽ đó nào tự nhiên là trở lại thành phố Nibi Pokemon trung tâm. Nào dự định ngày mai đi Nibi viện bảo tàng nhìn một chút. Bởi vì ngày hôm nay đạo quán khiêu chiến thi đấu, Eevee cùng Snorlax chịu đựng đến thương tổn cũng vẫn được. Chủ yếu là Bidro tình huống rất tồi tệ. Nhìn dáng dấp muốn ngày mai mới có thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó, nào cũng là ở lại Pokemon trung tâm bồi tiếp Bidro mới có thể. Đương nhiên, cùng nào đồng thời bồi tiếp. Còn có Eevee cái này yêu thích kề cận nào tiểu tử. Còn Snorlax tên kia, đó là có thể không ra Pokebo liền không ra Pokebo. Buổi tối hôm nay, Nào cùng Eevee liền như thế hầu ở đã tiếp nhận rồi trị liệu nhưng lúc này vẫn là nằm ở trạng thái hôn mê Bidro bên người. Liền suốt đêm không nói chuyện. Rất nhanh phòng bệnh ngoài cửa sổ đêm đen bị ban ngày thay thế. Ngày thứ hai cũng là đến. Ngày thứ hai, Bidro thân thể tình hình cũng là khỏi hẳn. Vì lẽ đó ở kết thúc thể dục buổi sáng sau khi, Nào cũng là hướng về Nibi viện bảo tàng đi đến. Mà ở trên vai hắn, Eevee cũng là vẫn nằm úp sấp, đến Nibi viện bảo tàng, ở nộp 50 liên minh tiền sau khi, nào cũng là đi vào nơi này. Sau đó nào chính là bị nơi này các loại đồ vật hấp dẫn. Đặc biệt ở trung ương nhất loại cực lớn hào mô hình tàu con thoi. Mặt trên còn có Columbia hào vài chữ. Chân chính Columbia hào mặc dù là bảo tồn ở đây. Thế nhưng cũng là không thể lấy ra triển lãm. Rất hiển nhiên, Flynn nói tới xuất ra cũng chỉ là cái này Columbia hào tàu con thoi mô hình. Có điều mặc dù là mô hình, thế nhưng các loại trang bị nhưng là cùng chân chính Columbia hào không có sự khác biệt. Toàn bộ Nibi viện bảo tàng có 2 tầng. Nào ở tầng thứ nhất đi dạo xong sau khi chính là đi đến tầng thứ 2. Mà ở tầng thứ 2, Nào bản thân nhìn thấy càng nhiều chính là một ít cổ đại Pokemon hóa thạch. Kabuto, Kabutop, Omanai, Omastar vân vân. Có người nói thành phố Nibi cùng với quanh thân khu vực ở cổ đại là cổ đại Pokemon sinh hoạt địa phương, vì lẽ đó xuất hiện ở đây hóa thạch xác suất cũng là cao nhất. Nào đi dạo một vòng, cũng là phát hiện Nibi viện bảo tàng tầng thứ 2 tựa hồ là ở tổ chức cái gì hoạt động. Liền cũng là đi vào một chút, dự định quan nhìn một chút. Các vị khách hàng các ngươi khỏe. Ta là Nibi viện bảo tàng quán trưởng. Ta tên là Jack, các ngươi có thể gọi ta Jack quán trưởng. Hoan nghênh đi đến Nibi viện bảo tàng. Như vậy ta tổ chức lần này hội triển lãm chủ đề chính là sinh hoạt với viễn cổ Pokemon môn. Nào đang nhìn phương hướng. Cũng là có một vị ăn mặc cực kỳ chính thức người trung niên chính đang giơ microphone nói chuyện. Ở Nibi viện bảo tàng tầng thứ 2 bên trong, có những này đến từ chính thời kỳ viễn cổ Pokemon hóa thạch. Mời các ngươi chậm rãi thưởng thức. Những thứ này đều là lịch sử lưu cho chúng ta hiện tại tốt nhất bảo vật a. Tiếp đó, chỉ ta đối với những này lịch sử báu vật giá trị đưa ra mấy cái nhìn. Chấm ngoặc kép. Cái này tự xưng rách quán trưởng người trung niên cười thở dài nói. Sau đó hắn cũng là đem tầm mắt đặt ở bảo tồn với này Nibi viện bảo tàng tầng thứ 2 tủ kiếng bên. Trong những này hóa thạch, một bên nhìn, hắn ngoài miệng cũng là vẫn đang nói. Đây là một cái liên quan với cổ đại Pokemon hóa thạch hội triển lãm. Vừa bắt đầu tự nhiên là do này Nibi viện bảo tàng quán trưởng đọc diễn văn mới có thể. Có điều. Rất hiển nhiên, Vị này rách quán trưởng là một cái trùng độ nói nhảm. Vừa bắt đầu cảm thán, thì có điểm thu lại không được. Ở tầng thứ hai này bên trong xem xét khách hàng có rất nhiều. Vừa bắt đầu bọn họ cũng đều là giả vờ giả vịt đang nghe. Thế nhưng đến lúc sau, cũng đều là tẻ nhạt trực bĩu môi. Nhân vì là vào lúc này là cho phép khách hàng đi thưởng thức những người hóa thạch. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng đều là hướng về những người tủ kiếng đi đến. Trong giây lát này, ở lại rách quán trưởng bên người khách hàng liền ít đi. Có điều, trà trộn ở trong đám người nào đúng là đối với cái này rách quán trưởng nói để cực kỳ cảm thấy hứng thú, nào cũng có một con hóa thạch Pokemon, tên là Bastiodon. Tuy rằng Kanto khu vực cùng Sinnoh khu vực viễn cổ lịch sử phỏng chừng không giống nhau. Thế nhưng đều là cổ đại Pokemon, cũng luôn có một ít chỗ tương tự. Vì lẽ đó nào cũng là rất hy vọng tìm hiểu một chút. Một lát sau, rách quán trưởng tựa hồ cũng là ý thức được chính mình rông dài. Có điều tựa hồ đã không kịp, lúc này vẫn đứng ở hắn trước người cũng chỉ có nào một người. Cái khác khách hàng đều là tự mình tự đến xem hóa thạch. Thật sự thật không tiện, phiền phức ngươi thời gian lâu như vậy. Ta cái này là bệnh cũ, đúng là cải không xong. Nhìn thấy Nao còn đứng ở trước người của hắn, rách quán trưởng cũng là cười quay về Nao nói rằng, không có, ta đối với ngài nói để thật sự cảm thấy rất hứng thú. Liên quan với thời kỳ viễn cổ cổ đại Pokemon sinh hoạt, chấm ngoặc kép, Nao khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình không thèm để ý sau khi cũng là cười nói. Kỳ thực, ta vẫn là nghiên cứu phương diện này nghiên cứu viên. Mục tiêu của ta chính là hy vọng có thể chân chính hiểu rõ hóa thạch Pokemon môn sinh hoạt. Hơn nữa chúng ta cũng chính đang từng bước khai phá phục hóa thạch sống Pokemon trang bị. Thật sự thật hy vọng có thể nhìn thấy chân chính hóa thạch Pokemon a. Rách quán trưởng cảm thán nói rằng, ngài cùng ta nói cái này. Không phải, ta là nói, cái này chẳng lẽ không là bí mật sao? Phục hóa thạch sống Pokemon trang bị. Đối không rách quán trưởng nghi ngờ hỏi. Này cũng không phải bí mật a. Nhân vì những thứ khác khu vực tựa hồ đã nghiên phát ra có thể phục hóa thạch sống Pokemon trang bị. Vì lẽ đó chúng ta cũng phải tăng nhanh tiến độ mới có thể. Tin tức này trên căn bản toàn bộ Kanto khu vực chuyên gia đều là biết đến. Rách quán trưởng buồn cười nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.